Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106. Chương 1106. Kêu ngươi tới là giặt giống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hàn Đới Thành thuê gian phòng này tọa lạc tại một phiến khu dân cư trong một cái sân nhỏ ba gian phòng nhỏ tử. Bây giờ mặc dù qua xuyên áo khoác bông lúc, nhưng là Hàn Đới Thành trên người quần áo vẫn không thiếu. Đội mũ vây quanh khăn quàng, còn lấy một cái kính mát đeo lên, rất sợ lộ ra dấu vết bị người thấy được. Đến sân nhỏ trước, đầu vòng vo 360 độ tiến hành một phen quét hình sau đó. Mới móc ra chìa khóa mở ra cửa viện đem xe đạp đẩy tới viện tử. Xoay người lại cài chốt cửa lại cảnh giác đi phía bên ngoài viện xem. Lúc này mới yên lòng khai môn vào nhà. Hết thảy và Hàn Đới Thành dự liệu như nhau. Sự cẩn thận của hắn gan nghe được tiếng động ở cửa sau này liền trực tiếp cho hắn một cái cột. Xương sống, Hàn Đới Thành buông xuống vật trong tay liền tiến tới cô gái sau lưng. Tại sao lại tức giận? Ta cái này hai ngày bận rộn công việc không tới được. Đừng đụng ta, cô gái thân thể uốn éo hất ra Hàn Đới Thành tay. Cái này không những không để cho Hàn Đới Thành tức giận. Ngược lại khơi dậy trong bụng hắn mặt một đoàn lửa. Nhưng là ngày hôm nay thật giống như có điểm không đúng mà. Những ngày qua kinh nghiệm tựa hồ không tạo nên tác dụng. Ngày xưa hắn chỉ cần nói mấy câu lời khen sau đó lấy ra ăn ngon cô gái thì biết tiếng cười nói. Nhưng là ngày hôm nay mặc cho Hàn Đới Thành lưỡi sán hoa sen miệng lưỡi lưu loát. Cô gái chính là không cười. Bé cưng, người rốt cuộc muốn thế nào sao? Hàn Đới Thành bế tắc, người tối nay được ở chỗ này cùng ta. Ta mình có chút sợ. Cô gái đưa ra mình yêu cầu. Đây đối với Hàn Đới Thành mà nói độ khó hệ số liền có chút lớn. Vượt qua 4 giờ số không? Nhiều năm như vậy hắn vô cùng ít có ở bên ngoài qua đêm thói quen. Bảo bối, cái này sợ không được. Ta tới nơi này đều là lén lén lút lút. Nếu là qua đêm vạn nhất cho người thấy được ta liền xong rồi. Ta bỏ mặc, ta cũng biết ngươi trong lòng không ta. Ngươi chính là đùa bỡn ta. Vậy ta ngày mai sẽ đi, chính là chết rét chết đói cũng sẽ không về tới đây. Ngươi đi thôi, Hàn Đới Thành lúc này nhưng mà khó khăn, lưu lại đi sợ sáng sớm ngày mai bị người thấy được. Đây đối với ảnh hưởng của hắn là to lớn, không lưu lại đi, bé cưng là thật tức giận, nói không chừng ngày mai liền chạy. Hắn đối với vậy tràn đầy thanh niên hơi thở thân thể vẫn là tương đương mê luyến. Đây nếu là chạy lại tới nơi nào để tìm? Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Đới Thành hung ác. Được, tối nay ta lưu lại cùng ngươi. Nhưng là nói xong rồi, một tháng ở chỗ này qua một hai lần đêm có thể. Nhưng là tuyệt không thể mỗi ngày ở chỗ này qua đêm cùng ngươi. Cô gái lập tức đổi giận thành vui, đảo mắt liền treo ở Hàn Đới Thành trên mình. Ta cũng biết ngươi bỏ không được ta đau ta. Ngươi thật tốt, lúc nói chuyện còn đem nước miếng đi Hàn Đới Thành trên mặt đồ. Hàn Đới Thành ở cô gái vỗ lên mông liền một chút. Đáng chết tiểu yêu tinh, cái này một đêm cô gái nhu tình như nước, nhiệt tình như lửa, chủng loại tân trang, cái này ở lúc trước là tới nay không xuất hiện qua tình huống. Hàn Đới Thành như mê như say tựa như leo lên tiên cảnh vậy. Vương Đông đi tới căn cứ thời điểm là buổi chiều. Hắn ở Vạn Phong trong phòng làm việc gặp được Vạn Phong. Từ nhà ngươi dọn ra 42, ta cái này còn là lần đầu tiên thấy ngươi. Thúc Phật Thẩm ở Bắc Liêu bên kia còn hảo bái. Đều tốt, ngươi nếu như rồi đến Hoa Hậu đi dù sao cũng đến nhà ta đi. Đó là nhất định, chúng ta 42 còn có không ít người nhắc tới ngươi đâu. Có công phu không tới 42 đợi 2 ngày. Có loại này có thể. Nói không chừng mùa hè ta liền đi qua. Ta nghe Vưu Minh Sinh nói ngươi ở chỗ này làm mua bán lớn. Chúng ta một lần kia trong đám bạn học ngươi là nhất có tiền đồ một cái. Vương Đông nói phát ra từ đáy lòng, tình chân ý thiết, cái này cùng hắn hầm quả cà vậy tính cách cũng không tương xứng. Cái này làm cho Vạn Phong hoài nghi trước mặt cái này Vương Đông là một cái mạo danh thay thế người. Hàng này làm sao biến thành nói nhiều? Vương Đông, ngươi bây giờ nhưng mà so với trước kia có thể nói nhiều. Trước kia ngươi có thể không nói ra như vậy. Thị trường ép, không thể nói cũng không được nha. Bây giờ chụp hình làm ăn như thế nào? Một năm có thể lời chứ? Bây giờ tạm được, cơ bản năng thấy dư. Ngươi tìm ta tới làm gì? Ngươi là chụp hình đương nhiên là để cho ngươi tới chụp hình. Không phải chụp hình là giặt giống. Giặt giống như, đúng nha, ta mấy ngày nay ở bờ sông đánh chút phong cảnh nhân vật cái gì. Ta muốn nhìn ta một chút quay phim kỹ thuật như thế nào. Vương Đông ha ha cười lên, ngươi còn có cái này lòng dỗi rãnh tư chơi cái này. Ta làm sao lại không thể chơi? Tương lai già rồi ngày hôm đó ta nhưng mà chuẩn bị đi dạo lần tổ quốc đẹp sơn xuyên con sông. Sẽ không quay phim sao được. Vậy ta ở nơi nào giặt nha. Cái này cũng không ám thất nha. Cũng cần gì bày ra. Ta lập tức cho ngươi mua. Ta nơi này nhà có chính là. Hiện xây một cái muốn đến cũng không phí chuyện gì. Vương Đông cầm bút lên rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Viết hắn thứ cần. Vạn Phong lập tức phái người đi đưa làm, đồ rất nhanh liền đưa làm trở về. Vạn Phong phái hai người đi theo Vương Đông xây ám thất. Ở Vương Đông xây ám thất thời gian, Samurop lắc lư đáng đáng địa tới. Hắn cũng có đã mấy ngày không tới TQ tới bên này. Mấy ngày nay hắn ở cho Vạn Phong giải quyết nhân viên kỹ thuật tuyển mộ sự việc. Người ta cũng cho ngươi tìm xong rồi. Tổng cộng 6-7 cái cao cấp nhân viên kỹ thuật, đều là kỹ sư cấp bậc, bọn họ có thể ở TQ đợi nửa năm thời gian. Ngươi xem có đủ hay không? Nửa năm thời gian dĩ nhiên là không đủ, nhưng là cái này hẳn không pháp kéo dài dài. Bất quá cái này không quan hệ, cái miệng này một khi khai trừ, muốn lại chặn kịp cũng không phải như vậy dễ dàng. Cái này một nhóm người kỳ hạn đến sau khi trở về. Lại xin nhóm kế tiếp không thì xong rồi. Nói sau thông qua những nhân viên kỹ thuật này quan hệ. Tương lai Vạn Phong muốn mời thợ vậy thuận lợi không thiếu. Đủ rồi, ngươi là giải quyết như thế nào bọn họ dịch vụ quan hệ? Đừng nói nữa, mất rất nhiều chuyện. Cụ thể ta nói ngươi cũng có thể không hiểu. Dù sao đặc biệt phiền toái. Xài ta 10.000 hơn đồng rúp, Samirop tên này vậy học xấu, có thể xác định căn bản không tốn trên nhiều tiền như vậy. Ở đồng rúp không mất giá trước kia 10.000 hơn đồng rúp, ở Liên Xô đó cũng là một khoản nhiều tiền. Cùng những nhân viên kỹ thuật này so sánh, chút tiền này thật ra thì không coi vào đâu. Gomsomos tư liệu cho ta làm đã tới chưa? Ta không phải bí mật chính là ở các ngươi Liên Xô công khai tư liệu. Ngươi đặc biệt từ làm thông minh là một ít hạn chế cấp bậc đem gam cách bột khai ra. Ta bây giờ, vậy coi là người có tiền, còn muốn thật tốt còn sống, dĩ nhiên không muốn tự tìm chết. Ngươi chính là để cho ta tìm phương diện kia ta cũng không liền nha. Samirop bây giờ nói chuyện ở giữa còn có thể xen lẫn một ít để cho người nghe đặc biệt khó chịu. Tiếng Hoa, làm được chẳng ra gì. Hắn nếu là nói hết tiếng Nga Vạn Phong nghe tạm được. Nhưng là ở giữa kẹp một cái đôi câu ti kêu ngược lại hồ đồ. Tranh thủ thời gian để cho hàng này cút đi. Càng xa càng tốt. Vạn Phong để cho Samirop đi tìm Trần Đạo Lĩnh đổi 10.000 đồng rúp hàng hóa. Samirop vui vui vẻ địa đi. Vương Đông dùng một ngày thời gian xây xong ám thất. Tới đi, đem người đại tác cầm tới ta xem người cũng đánh chút lộn xộn cái gì đồ. Cũng ở trong cái túi. Này, Vạn Phong ôm cái túi giấy đi theo Vương Đông vào ám thất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé https.